Trà xanh có vị ngọt. Chương 38, 38, trộm mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm 30 Tết cả nhà sung vầy. Chỉ là năm nay không nghe tiếng ồn của Vũ Yên Bằng, thay vào đó Vũ Âm lại mang người về. Bộ Lâm Thịnh Dung chưa bao giờ sống mà như sắp gặp đại địch như vậy. Cô ở biệt phủ hành hạ đám thuộc hạ cũng người làm một hồi cũng không ra được hình ảnh mà bản thân ưng nhất. Càng không thể nào giống tưởng tượng trong lòng cô. Thế là cô đổi đến khi giống đến 80% như trong tưởng tượng mới thôi. Bộ Lâm Đàm từ lúc quản lý hắc bang thiếu điều sức đầu mẻ chán. Chỉ thiếu điều muốn nhào vào đánh nhau với Bộ Lâm Thịnh Dung một trận. Bộ Lâm Thịnh Dung làm gia chủ lâu như vậy mà chẳng giải quyết chuyện gì ra chuyện. Toàn gây thù với người khác. Hiện tại chỉ cần nghe đến Bộ Lâm gia hay Huyền Thương hội đến trẻ con cũng khóc ré lên vô cùng thảm thương. Hắn vừa bước vào đã thấy mọi người trong biệt phủ bị hành gia bả liền cảm thấy nhức nhức cái đầu. Giờ xem ra hắn đã hiểu tại sao Bộ Lâm Thịnh Dung có thể dễ dàng buông tay như vậy. Tuy cô giao việc trong tối cho hắn, mọi quyền hạn và lợi ích trong tối mặc hắn xử lý. Nhưng thực chất cô vẫn là gia chủ, vẫn là chủ thượng của Huyền Thương hội, không ai có thể thay thế được. Mọi người thấy hắn đi vào liền gào lên như đứa trẻ thấy mẹ đi học về. Đàm gia cứu mạng, Bộ Lâm Đàm, coi như hắn không thấy gì đi. Thấy rồi chỉ mệt người thêm. Gia chủ có lệnh thì hắn làm được gì chứ? Thế là sau hơn 3 tiếng đồng hồ vật vả, Bộ Lâm Thịnh Dung cũng buông tha cho bọn họ. Dù sao bọn họ nói cũng không sai. Lần đầu gặp ba mẹ vợ mà cầu kỳ quá sẽ để lại ấn tượng không tốt. Vậy nên cô cái gì cũng chọn đơn giản nhất. Bộ Lâm Thịnh Dung đi vào gara nhìn một lúc cũng quyết định hôm nay không đi xe cổ. Cô nhanh chóng chọn cho mình chiếc Rolls-Royce Red Cryptos Collection phiên bản giới hạn chỉ có 50 chiếc trên thế giới, với màu tím trà độc nhất vô nhị. Tứ gia và thập tam thấy chủ thượng lái chiếc xe rời đi chỉ có thể há hốc mồm đầy chân chối. Không phải nói với bọn họ sẽ giản dị hết mức sao? Cái này giản dị ở chỗ nào vậy? Một thân phiên bản giới hạn đều là đồ độc nhất đấy. Vũ Âm ở nhà riêng đợi thấy Bộ Lâm Thịnh Dung đến rước mình cũng thiếu điều nhìn đến rớt quai hàm. Cô chỉ bảo cô ấy đến nhà cô dùng bữa cơm. Có gì phải khoa trương như vậy? Để xem nào. Tóc búi cao, trang điểm nhẹ thì không nói, nó rất hợp với người có bộ dạng mỏng manh như Bộ Lâm Thịnh Dung. Chỉ là cô ấy mặc sườn xám phối với váy midi, cả hai đều có họa tiết nhẹ nhàng. Trông thế nào cũng thấy thục nữ hơn cô. Vũ Âm nhìn lại mình cũng mặc sườn xám nhưng là kiểu cách tân tay rộng. Đường may khéo léo mặc vào có thể phô ra đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ, liền thở dài. Cô cũng muốn có bộ dạng khiến người ta muốn che chở như ai kia nha. Chỉ là cô không hề bảo sẽ mặc sườn xám nhưng hai người lại vô tình chọn giống nhau. Còn chọn giống cả màu. Người đẹp, lên xe đi. Bộ Lâm Thịnh Dung nhanh chóng mở cửa xe còn làm động tác mời với Vũ Âm. Vũ Âm nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Sắp đến giao thừa liền không so đo với Bộ Lâm Thịnh Dung nữa. Nếu cứ so đo sẽ không kịp cùng người nhà đón giao thừa cho coi. Lần đầu tiên ba mẹ Vũ và gia đình chị cả Vũ Huyền Lâm gặp được đối tượng trong lời đồn của Vũ Âm liền không biết nói gì. Bầu không khí giữ bọn họ rất gượng ngùng, lại pha chút gì đó rata quỷ dị. Đặc biệt là thái độ của ba Vũ đối với Bộ Lâm Thịnh Dung. Nếu hôm nay không phải giao thừa ông đã cầm chổi quét người đuổi ra ngoài rồi. Bộ Lâm Thịnh Dung là ai mà con gái ông muốn đụng vào? Loại người này Vũ gia bọn họ chơi nổi hay sao? Con gái lớn làm ông lo đến bạc đầu. Con gái giữa chọn đối tượng nào liền khiến ông muốn bóp chết đối tượng đó. Chỉ có con gái út lúc nào cũng khiến ông an lòng thôi. Vũ Âm thấy ba Vũ trừng mắt với mình liền bĩu môi. Cô thừa biết ông ấy nghĩ gì. Vũ gia chúng tôi trước giờ minh bạch. Không dính líu gì đến hắc bang. Không biết nhà tôi đã làm phật lòng gì đến Bộ Lâm Tổng. Bộ Lâm Thịnh Dung làm sao không hiểu ý của ba Vũ. Cô đã sớm đoán được mình bị từ chối nhưng có làm sao chứ. Cũng chỉ thêm một lần bị từ chối thôi mà. Mặt cô đủ dày để ứng phó được với chuyện này. Quả thật Vũ Âm đã đắc tội với con. cô ấy trộm mất đồ của con. Không biết như vậy Vũ gia sẽ đền bù cho con thế nào. Vũ Âm ở bên cạnh nghe Bộ Lâm Thịnh Dung nói chuyện liền trừng mắt. Cô trộm cái gì của cô ấy hả? Còn nữa, cô ấy vậy mà lại diễn cái trò ấm ức giống như cô đã thật sự làm chuyện đó vậy. Bà Vũ, A Âm nó đã trộm gì của Bộ Lâm Tổng? Vũ gia nhà tôi tuy không sánh bằng Bộ Lâm gia nhưng cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định tìm về mà bồi thường. Vũ gia không cần nhất thiết phải như vậy. Vật này vốn không thể bồi thường bằng vật chất. Bộ Lâm Thịnh Dung mặt không chút đỏ mà đối đáp với ba Vũ. Chủ tịch Vũ, bác có thể suy xét một chút đến việc bồi thường Vũ Âm cho con. Cách chương.